Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1572, chương 1573, Diệt Sơn Trại. Lâm Tiêu hiểu rõ, kia đạo hồng quang đem người đàn bà này ý thức tại đã thôn phệ. Vào giờ phút này, phụ nữ chỉ chính là một câu khôi lỗi. Nếu như mình không chết, nàng biết không thuận theo không tha thứ muốn đem mình giết chết. Bởi vì đây chính là hắn mệnh. Ông ong, trong chớp mắt, Lâm Tiêu trong tay huyễn hóa ra một cây trường thương màu vàng. Trực tiếp liền đâm vào phụ nữ trong thân thể. Huyết dịch nhiễm đỏ phụ nữ y phục. Trong nháy mắt liền đem mặt đất cũng song đỏ. Hổ phách một mực trên bầu trời nhìn đến. Nàng không hiểu Lâm Tiêu tại sao phải làm như thế. Đối phương chỉ là một vị phụ nữ, còn có một cái hài đồng. Lẽ nào đây mới là hắn bộ mặt thật? Lúc trước đều là ta nhìn lầm. Hổ phách thầm nghĩ đến. Lâm Tiêu vẫn không có muốn giải thả, mà là trực tiếp vọt vào đám người. Không xong, chúng ta thánh tử chết rồi. Liền hắn nhũ mẫu cũng đã chết. Rốt cuộc có người nhìn thấy bên này cảnh tượng. Bọn họ nhìn thấy nam hài nhũ mẫu nằm trong vũng máu. Mà Lâm Tiêu đang đứng tại nhũ mẫu trước người. Trong tay còn cầm lấy một cây nhuốm máu trường thương màu vàng. Đây vừa nhìn phía dưới. Liền một màn xong. Nếu mà không phải Lâm Tiêu giết, kia còn có thể là ai? Cái gì thánh tử chết? Trong đám người tựa hồ là những người này thủ lĩnh. Nhất thời thân thể run nhẹ. Tức giận ánh mắt quét về Lâm Tiêu phương hướng, vốn tưởng rằng đối phương là một cái cường giả, nhưng này nhìn sang, liền nhìn thấy Lâm Tiêu tuổi trẻ. Ha ha, lúc đầu chỉ là một người trẻ tuổi. Vị thủ lĩnh này trong mắt tràn đầy ý khinh thị. Hắn đối với Lâm Tiêu cái này nhỏ yếu đối thủ căn bản không có để ở trong mắt, mà là đem nhìn thành một câu thi thể. Nếu giết chúng ta thánh tử, đó chính là tử kỳ của ngươi. Sơn trại các huynh đệ, đêm này người bắt sống ta đưa các ngươi bạch ngân vạn lượng. Đem người này giết, hoàng kim ngàn lượng. Thủ lĩnh nói ra những này chấn động tin tức, nhất thời đám người lập tức cuồng nóng lên, rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng. Bọn họ mặc dù không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng mà thánh tử chết rồi, tế tự là sẽ không tha hắn qua bọn họ. Nói không chừng còn có thể vứt bỏ bọn họ chọn ca sơn trại. Ta không thể không nói cho các ngươi biết, hôm nay thánh tử chết rồi, các ngươi chẳng lẽ còn có thể sống sao? Khiến ta chủ biết rồi chúng ta vô năng, chúng ta còn có thể tiếp nhận được hắn kính yêu sao? Đến lúc đó hắn vứt bỏ chúng ta có nên đi nơi nào? Ngay cả giết hại thánh tử người chúng ta đều không bắt được, còn lấy cái gì đến đàm? Lâm Tiêu cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn trước mắt kia một đám sơn trại người trong đó đàm trách nhiệm. Hổ phách tựa hồ đã phát hiện gì, từ trên bầu trời rơi xuống. Chính là tựu vào lúc này, trong thạch tháp đột nhiên lao ra ngoài một đạo màu đen dây thừng, khóa tại hổ phách bên hông, đem nàng hướng về trong thạch tháp ném ra đi. Lâm đại ca, cứu ta! Hổ phách mặt liền biến sắc, vội vã hướng về phía trên mặt đất Lâm Tiêu hô. Nhưng mà, Lâm Tiêu tựa hồ căn bản không có nghe thấy một dạng. Căn bản không hề nhìn trên đỉnh đầu hổ phách, mắt thấy mình cách Lâm Tiêu càng ngày càng xa. Hổ phách giãy giụa, muốn đem tỏa liên tránh đoạn. Chính là đầu này tỏa liên không biết là tài liệu gì chế tạo thành. Vô luận nàng làm thế nào, đều không cách nào tránh đoạn. Trong nhấp nháy, tỏa liên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phảng phất có người đang lấy tay lôi kéo tỏa liên. Xoạt, xoạt, hổ phách bị dẫn vào đến trong thạch tháp. Lâm Tiêu tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía thạch tháp phe đối nghịch hướng về. Kỳ quái, thật giống như có người ở gọi ta, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cấp bách bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên bầu trời. Hổ phách đâu? Lâm Tiêu trong tâm nghi vấn, nàng lẽ nào cứ như vậy rời đi, không ngừng mình giải thích. Lâm Tiêu không có nghĩ nhiều, càng thêm thật không ngờ Hổ Phách đã bị bắt đi. Hắn chỉ biết là Hổ Phách đem hắn giết người một màn xem ở rồi trong mắt. Tựa hồ có không nhỏ oán khí. Hơn nữa mình giết vẫn là một cái vừa ra đời không lâu hài tử. Nhìn cái gì? Lên a, giết hắn, ngược lại cũng là một lần chết. Không như bây giờ đến thống khoái. Nhất thời bên trong sơn trại bọn sơn tặc nổi giận. Từng cái giơ lên trong tay vũ khí hướng về Lâm Tiêu phương hướng chạy nhanh mà đi. Nhìn đến chay tới đám người, Lâm Tiêu cũng không lo lắng. Trong tay mang theo trường thương màu vàng, hơi nhún chân nhảy một cái. Thân thể liền hướng về sơn tặc trong đám người đi vòng quanh. Như vào chỗ không người Lâm Tiêu, trường thương trong tay đại khai đại hợp, thương ảnh ùn ùn kéo đến. Đám người trong nháy mắt bị Lâm Tiêu tan rã. Đám người ô hợp này căn bản không phải đối thủ của hắn, hoàn toàn không phải một hiệp chi địch. Phàm là tới gần thân thể của hắn chừng ba thước, cơ hồ căn bản không sờ tới thân thể của hắn. Lấy công làm thủ, Lâm Tiêu thương pháp dung nhập vào băng chi cực, nhưng không có tác dụng cấp độ kia hàn băng lực lượng. Không thì phạm vi trăm dặm đều sẽ bị đóng băng. Làm như vậy mà nói, có thể sẽ dẫn tới trong thạch tháp mấy người còn lại chú ý. Nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không biết là hắn bên trong 7-8 người cũng sớm đã chú ý tới hắn. Hôm nay đem Hổ Phách bắt vào là hắn. Chỉ chính là Hổ Phách là yêu. Nhưng chính vì vậy, bọn họ vì sao không bắt Lâm Tiêu, ngược lại đem Hổ Phách bắt đi. Lâm ca ca, cứu ta. Đột nhiên Lâm Tiêu bên tai nghe được như vậy mấy chữ. Mấy chữ này phảng phất đến từ cách xa địa vực, nhưng lại rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Không chỉ vì cần gì phải Lâm Tiêu, mê man cặp mắt nhìn về phía bốn phía. Kỳ quái, tại sao ta sẽ nghe được Hổ Phách tiếng gào? Cứu mạng, nàng lẽ nào bị bắt? Lâm Tiêu trên mặt nhíu mày. Khi nghĩ đến Hổ Phách bị bắt, hắn chân mày trong nháy mắt nhíu càng thêm thâm trầm rồi. Mặt âm trầm, Lâm Tiêu nhìn về phía thạch tháp. Vùng đất này bên trong, phải kể tới thần bí nhất vẫn là tòa kia thạch tháp. Hôm nay Hổ Phách không thấy tăm hơi, chỉ có bên trong tòa thạch tháp kia nhân tài là kẻ cầm đầu. Mau ngăn cản hắn, hắn muốn đi vào triều bái điện. Sơn tặc người trung gian vội vã gào lên, sau đó chính là không muốn sống vọt tới, nhanh ngăn trở hắn. Bên trong mấy vị cường giả đang tu luyện, chúng ta không thể quấy nhiễu rồi bọn họ học bổ túc, không thì hậu quả khó mà lường được. Nghe được câu này, sơn tặc cả người giống như đánh một dược tề thuốc hưng phấn một dạng, thoáng cái liền điên cuồng, rối rít không muốn sống hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Đến đây đi, đến đây đi, các người tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Thẳng đến trong sát quang cái sơn trại này mới thôi. Trường thương lắc lư, từng mảng kim quang rơi xuống, liền sẽ chết một mảng lớn sơn tặc. Nhưng mà sơn tặc nhiều vô cùng, liền Lâm Tiêu một người, thật đúng là không nhất định có thể đem đỉnh núi này sơn tặc tiêu diệt xong. Sợ rằng người còn chưa chết hết, hắn liền trước một bước linh lực suy kiệt, đến lúc đó thật là muốn đi đều không đi được. Lâm Tiêu bí mật quan sát, mặc dù đối với mặt nhiều người, nhưng mà hắn cũng không cần thiết dây dưa với đối phương. Nếu tòa tháp này có kỳ quái, kia hắn muốn cất giữ linh lực, vọt vào trong tháp. Lâm đại ca cứu ta. Hổ Phách âm thanh tại một lần truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Một khắc này hắn nghe được âm thanh vô cùng rõ ràng. Khả năng Hổ Phách thật liền tại bên trong tòa thạch tháp này rồi. Dù sao Lâm Tiêu cách gần như vậy, âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.